Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, Watanagashi. Kế hoạch của Mộc Tiểu Tiểu. Chờ một chút, Tiểu Tiểu, ta cũng có thể giúp được ngươi. Nghe nói như vậy, Furut Rika liền vội vàng kêu. Nàng không muốn bị như vậy loại bỏ bên ngoài. Rika, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng cái này là không được. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ lấy lắc đầu một cái. Ngươi và ta hành động chung nói quá nguy hiểm. Lại cộng thêm ngươi nhưng là Takano mục tiêu thứ nhất. Vô luận như thế nào đều muốn ở tại chỗ an toàn. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt rất là nghiêm túc. Có Sonozaki tổ người bảo vệ ngươi. Còn các ngươi nữa, ta là rất yên tâm. Tiểu Tiểu, Rika cắn môi. Ta cảm thấy Tiểu Tiểu nói không sai nha. Sần ngoài ý liệu đồng ý Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Ngày trước đều là cùng hắn nói ngược lại nói. Đối mặt cái đó Yamainu bộ đội mà nói. Chúng ta thật sự là quá yếu rồi. Không có có bất kỳ phần thắng. Biện pháp ổn thỏa nhất. Chính là ở tại chỗ an toàn. Như vậy Tiểu Tiểu mới sẽ không phân tâm đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Những người khác không lên tiếng. Hiển nhiên thừa nhận cái phương pháp này. Nhưng là trong lòng vẫn như cũ không dễ chịu. Chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn cái gì sự tiến triển của tình hình. Không thể trợ giúp cho đồng bạn. Đối với người nào mà nói cũng không tốt thụ. Ta biết rồi. Furut Rika rốt cuộc thỏa hiệp. Gật đầu một cái. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nhưng là tương đối. Tiểu Tiểu ngươi cũng nhất định muốn bình an vô sự. Nếu không. Yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của Rika. Cười nói. Huống chi ta còn rất nhiều người giúp tại. Takano Mio tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng. Rika, các ngươi sống ở chỗ này cũng được. Bất quá nhất tốt vẫn là ở tại nhà Sonozaki bên trong căn cứ. Tại nói chi vậy hẳn là sẽ rất an toàn. Dù sao Rika thường xuyên đến nơi này. Ta cũng là trong mắt Takano Mio trọng được như vậy. Chỗ này nhất định đã sớm bại lộ. Ta biết rồi. Sonozaki Mion gật đầu một cái. Tiểu Tiểu. Ngươi cẩn thận một chút, chỉ cần tại chúng ta nhà Sonozaki căn cứ một ngày, Rika liền một ngày sẽ không phát sinh bất kỳ vấn đề gì. Như thế nhờ ngươi, nhìn lấy gian phòng trống rỗng, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Hiện tại chính mình trừ mang theo người một cái điện thoại di động cùng dao găm ở ngoài. Cái gì cũng không mang, liền ngay cả mình yêu mến nhất máy vi tính sách tay. Bút ký. Đều đặt ở Rika nơi đó. Đều là vì chiến đấu sắp tới làm xong chuẩn bị. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu nói lòng tin tràn đầy. Nhưng là hắn vẫn còn có chút lo lắng. Chủ yếu nhất. Vẫn là luân hồi nhìn đằng trước đến khuôn mặt mơ hồ người áo đen kia. Hắn luôn cảm giác người áo đen kia âm thanh ở nơi nào nghe qua. Thân ảnh cũng có chút quen thuộc. Nhưng chính là không nhớ nổi là ai. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng có dự cảm. Cái này cùng Takano Mio liên hiệp người bí ẩn sẽ là nhân vật mấu chốt. Hắn rốt cuộc là người nào? Mục đích là cái gì? Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra bất kỳ đầu mối. Được rồi, vẫn là tận lực để cho kế hoạch làm hoàn mỹ hơn một chút đi. Lần thứ hai nghênh đón Watanagashi ngày này. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại càng khẩn trương hơn. Một lần này Watanagashi... Mọi người cũng không có nhẹ nhàng như vậy cùng khoái trá. Ngược lại thì người người một mặt ngưng trọng. Mộc Tiểu Tiểu đi ở trong thôn trên đường. Vào lúc này Rika bọn họ hẳn là đều trốn Sonozaki bổn ra rồi đi. Có Sonozaki tổ người tại. Còn có cái đó lần trước hơi hơi giao tay qua một lần Kasai Tatsuyoshi. Tin tưởng bọn họ vẫn có thể ngăn trở Yamainu bộ đội rất nhiều thời gian. Nếu như Yamainu bộ đội thật sự đi lùng bắt Rika mà nói. Như thế tại Sonozaki tổ ngăn cản trong khoảng thời gian này. Takano Mio, người không có có bất kỳ thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Tích tích tích điện thoại di động của Mộc Tiểu Tiểu vang lên tiếng chuông. Liền vội vàng kết nối. Bên trong truyền đến một cái mang theo vui mừng âm thanh Tiểu Tiểu. Takano đã bắt đầu hành động. Chuyện gì xảy ra? Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại, khẩn trương hỏi, là hành động gì? Chẳng lẽ là phát hiện kế hoạch của chúng ta? Đã bắt đầu đối với chúng ta hành động? Chờ, Tiểu Tiểu ngươi hiểu lầm rồi. Kế hoạch của chúng ta không thành vấn đề. Takano cũng không có phát hiện. Phát hiện Mộc Tiểu Tiểu có chút kích động, Iri Kiyosuke liền vội vàng nói. Chiro bên kia ngụy trang làm rất khá. Takano không hề phát hiện thứ gì. Cho nên không cần lo lắng. Như vậy à, dọa ta một hồi. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Ta nói hành động là nàng quả nhiên đã không có phòng bị rời đi Yamainu bộ đội căn cứ. Hướng làng Hinamizawa từ bên này qua tới. Nếu như kế hoạch thuận lợi, tuyệt đối có thể rất nhanh bắt lại nàng. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu cũng không có bị một chút trong dự liệu mà làm mờ đầu óc. Gật đầu một cái. Nếu nàng tới, như thế ngươi thông báo một tiếng Oishi cùng xích phản. Bốn người các ngươi người dựa theo kế hoạch hành động. Tin tưởng các ngươi bốn cái đại nam nhân sẽ không đối phó không được một nữ nhân chứ. Được, ta biết rồi. Hơn nữa trong kế hoạch không phải là do ngươi đi đối phó Takano Mio sao? Nếu như Yamainu bộ đội không có ở đây, ta tới sao? Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, sắc mặt có chút ảm đạm. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn tự mình động thủ. Là bởi vì cái gì đây? Lần nữa thở dài một tiếng, hắn lắc đầu một cái, đơn giản nói mấy câu sau liền cúp điện thoại. Không suy nghĩ nhiều như vậy, vô luận như thế nào, Takano phải chết, vô luận là vì Rika, vẫn là vì để cho Takano như vậy tràn đầy cừu hận cùng người điên cuồng sinh làm một cái kết. Tiểu Tiểu, nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt rét một cái. Trên mặt lại không có bất kỳ khác thường, mà là làm ra một mặt thần tình buồn bực. Quay đầu, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt tóc vàng nữ tử. Buổi tối chính là Watanagashi cơ chứ? Có nghĩ xong đi chơi đùa cái gì sao? Takano Mio đi tới bên người của Mộc Tiểu Tiểu, cười nói, ồ, tại sao không thấy những bằng hữu kia của ngươi đây? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Bọn họ có chuyện của mình. Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên nói, hơn nữa Watanagashi cái gì ngươi cũng có hứng thú không? Vốn là không có hứng thú gì rồi. Bất quá nghĩ đến nếu có thể cùng với ngươi ở chung một chỗ như thế tự nhiên cũng thật không tệ. Thế nào có muốn hay không cùng ta cùng nhau đi dạo một chút cái này Watanagashi? Takano Mio cười phát ra mời. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày, quan sát nàng hồi lâu, mới thản nhiên nói. Nếu như ta muốn cự tuyệt đây. Takano Mio đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, mới từ trong túi sách móc ra một cái kẹo que. Như thế nào đây? Đáp ứng ta nói liền cho ngươi nha tương đương. Mộc Tiểu Tiểu mặt không cảm giác nhận lấy cái này một cái kẹo que. Nha, ngược lại ta là sao cũng được. Nếu ngươi như vậy cố ý muốn cùng nhau đi dạo, ta đây cũng chỉ phải cùng ngươi cùng nhau. Thật là không thành thực a. Rõ ràng chỉ là bởi vì bị ta hối lộ mà thôi chứ. Takano Mio khẽ mỉm cười. Đi thôi, Watanagashi sao? Ta chính rất muốn kiến thức. Nhìn lấy trước tiên đi ở phía trước Takano Mio. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái. Nắm kẹo tay siết chặt. Quả nhiên, giống như trong dự liệu như vậy. Không có bất cứ vấn đề gì. Cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nàng liền chính mình tìm tới. Như thế tiếp đó, chính là sắp bắt đầu hành động tác chiến rồi. Không biết Rika các nàng vẫn khỏe chứ? Mộc Tiểu Tiểu trong lòng lại có chút lo lắng Rika rồi. À, cái đó là vật gì? Làng Hinamizawa Oyashiro-sama sao? Thoạt nhìn rất dáng vẻ kỳ quái. Nhìn bộ dạng như vậy. Cái này Oyashiro-sama tại làng Hinamizawa địa vị rất cao đây. Thật là lợi hại a. Không nghĩ tới ở nơi này Tiểu Tiểu trong thôn cũng có thể nhìn thấy náo nhiệt như vậy tế điện. Dọc theo đường đi Takano Mio đều tại kêu la om sòm. Để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút không nói gì. Ngươi còn là con nít làm sao? Về phần như vậy sao? Ta nói ngươi a, làm sao cảm giác thật giống như không yên lòng bộ dáng. Takano Mio cau mày nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Hỏi. Là có chuyện gì trọng yếu sao? Nếu như có đúng vậy, rời đi cũng không có quan hệ gì. Không, ta chẳng qua là đột nhiên nghĩ đi một chỗ. Mộc Tiểu Tiểu do dự một chút, lắc đầu một cái nói. Dù sao nơi này không có cái gì vật thú vị. Quá nhàm chán, vật thú vị. Chẳng lẽ là đi Oyashiro-sama dụng cụ điện? Nghe nói nơi đó có rất nhiều vật thú vị. Là phải đi nơi đó sao? Takano Miyo cặp mắt sáng lên nói. Ngạch, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá so với dụng cụ điện còn muốn thú vị. Người muốn đi sao? Nghĩ phải đi nói. Ta ngược lại là có thể dẫn ngươi đi. Dĩ nhiên muốn đi rồi. So với dụng cụ điện còn vật thú vị. Ta đúng là rất giống kiến thức một chút. Như thế, chúng ta đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu trong mắt hơi híp. Mắc câu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.